Chương 416, có chút ngoài ý muốn. Lô ấy cũng liền bại nhìn xem kia đã mất đi sức chiến đấu, ngã xuống trên mặt đất Jinx, ngồi ở phía xa VIP trong phòng cái khác Tam Đại Thiên Vương cùng Đạt Mã Lam Kỳ cũng không khỏi bất đắc dĩ nói. Bọn họ cũng đều biết, lô ấy cái này Jinx là chuyên môn dùng để khắc chế những cái kia nhắm vào mình bổ kẹ mẩn, nhưng bây giờ nó vậy mà liền như thế bại, đây cũng là đại biểu cho lô ấy thua. Trên thực tế QNZ quả thật là như thế, nhìn xem Jinx dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Lộ ấy cũng là sửng sốt một chút về sau mới phản ứng được. Bất quá nàng kinh nghiệm tác chiến là vậy vì phong phú, nàng cũng không có đi quá nhiều lo lắng Jinx, bởi vì nàng quét mắt một vòng liền biết Jinx tình huống là thế nào, mà lại hiện đang lo lắng cũng không hề có tác dụng, cho nên nàng một bên thu hồi Jinx, một bên thì đang quan sát bộ lộc giác. Vừa rồi Jinx, rất rõ ràng đập một cái huyễn tượng thuật đến bộ lầu giặt trên thân. Nhưng để nàng mười phần ngoại ý muốn chính là, bộ lầu giặt xem ra đến bây giờ, lại là thí sự không có. Huyễn tượng thuật đối bộ lầu giặt có thể tạo thành gấp 2 tổn thương, nguyên bản lội coi là bộ lầu giặt liền xem như không có thụ cái gì thương nặng, nhưng ít ra vết thương nhẹ là trốn không thoát. Nhưng là bây giờ nhìn xem bộ lầu giặt, có vẻ như thí sự không có bộ dáng, cái này thật để cho người ta mười phần khó hiểu, đồng thời nội tâm của nàng QNZ trầm xuống. Kỳ thật đây cũng là có thể lý giải, cái này bộ lầu giặt là của ai đây chính là hải. Cao thủ so chiêu, nhìn không phải ai thực lực mạnh hơn, mà là nhìn ai nhược điểm càng ít. Sơ nhập giang hồ, mỗi người trẻ tuổi cần phải có một hạng đặc kỹ, cũng chính là một hạng tất sát, tỉ như nói đi nở bờ A đấu trường, chỉ cần ngươi ngay từ đầu có một hạng người khác không phòng được kỹ thuật, vậy ngươi mới có thể ở chỗ này đặt chân, cái nào đều là giống nhau. Nhưng nếu như ngươi muốn thêm gần một bước, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, kia liền cần biến càng thêm toàn diện, ngươi làm gì đều muốn sẽ về sau có cần hay không đừng nói, nhưng cao thủ so chiêu, nhìn chính là của người đó nhược điểm càng thêm rõ ràng. Tại thế giới văn tỷ hệ sờ bên trong, cho dù là đem trái cây khai phát đến cực hạn nguyên hải quân tam đại tướng, bọn hắn bản thân thể thuật cùng hạ kỳ tu luyện QNZ đồng dạng không kém. Đây chính là vì đền bù nhược điểm của mình. Bộ kẻ mẩn thế giới, tất cả bộ kẻ mẩn đều có thuộc về mình thiên nhiên nhược điểm, cái kia chính là thuộc tính, đây là bọn chúng mạnh một chút, cũng là nhược điểm của bọn nó. Nếu như là bình thường trainer, liền lại không ngừng khai phát bọn chúng mạnh một chút, sau đó dùng cái khác bộ kẻ mẩn đến hỗ trợ lẫn nhau nhược điểm. Nhưng hái lại cũng không phải như vậy, hắn tại thu được những này bộ kẻ mẩn về sau, kỳ thật một mực tại châm đối nhược điểm của bọn nó tiến hành huấn luyện, mặc dù hiệu quả cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng kháng tính vẫn là đề cao rất nhiều, tỉ như nói hắn một mực để ní đồ quỷ ở trong biển đầy tảng đá, đồng dạng cũng làm cho bộ lộc giạt, ní đồ quỷ cùng mạ chạm tại ạ lạ cả dẻm niệm lực âm dương cổn phở xỉ ẩn phía dưới không ngừng thích ứng siêu năng lực cảm giác. Cho nên mặc dù bây giờ gìn huyễn tượng thuật đối bộ lộc giạt đúng là tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng lại xa không hề tưởng tượng ở trong tổn thương lớn. Đồng thời bộ lầu giặt rèn luyện thân thể sinh ra thể lực, QNZ hoàn toàn không phải chỉ một kế huyễn tượng thuật liền sẽ thụ thương, dính huyễn tượng thuật, đối bộ lầu giặt tạo thành tổn thương, đoán chừng chỉ chiếm nó thể lực 1/10 tả hữu đi, còn muốn kém xa lắm đâu. Thế nhưng là đã mất đi dính slow LA, lại đối hải không có cái gì áp chế năng lực. Nàng cái thứ hai bộ kẹ mẩn là một con tí lọ suy nẹ, đây là rồ ở tổ địa khu bộ kẹ mẩn. Có được so gỡ rào lì thở càng thêm bén nhạy khứu giác, rất nhiều người đều là dùng để nó tìm suối nước nóng. Thế nhưng là nó kia băng thêm mặt đất thuộc tính, đối với bộ lầu giặt tới nói, quả nhiên là nhược điểm 10 phần A mặc kệ là cách đấu vẫn là nước kỹ năng, đối với nó đều sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương. Cho nên đừng nhìn nó khổ người không nhỏ, thể lực rất dồi dào, nhưng ở bộ lầu giặt trước mặt, kỳ thật muốn so Jinx còn muốn dễ dàng giải quyết, từ vừa mới bắt đầu. Nó liền xa vào đến bị động ở trong. Miễn cưỡng ăn bổ lẩu giặt một kế hạ bàn đá, một kế bờ dịt bờ rắc, sau đó bị bổ lẩu giặt ném tới giữa không trung, lần nữa miễn cưỡng ăn một kế bổ lẩu giặt cùng theo lấy thủy độn đại bộ bố chi thuật âm dương đại bạc phno rụt chỗ cải tiến sập về sau. Cái này tí lọ suy nẹ liền đã mất đi sức chiến đấu. Lội cái thứ ba bổ kẹ mần là điệu gỏng, mặc dù không sợ nước, nhưng là cách đấu kỹ có thế vẫn là khắc tinh của nó. Chân khí gậy tại bộ lầu giặt trong tay, trực tiếp hô tại trên mặt của nó, đem nó trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, đã mất đi sức chiến đấu. Còn thứ tư bộ kẹ mần là đầm tuột tờ, tại nó bị bổ lẩu giặt dùng sột cận thân về sau, kỳ thật chiến đấu liền đã kết thúc. Bổ lẩu giặt tùy tiện tránh thoát nó cực quang buộc cùng tiêm phải cỡ cả nồng về sau, đi tới bên cạnh của nó, kia ẩn chứa cường đại cách đấu thuộc tính lực phá hoại nằm đấm, cu nở dê không ngư nở dê đập vào nó giáp sát phía trên. Bốn cuốn vợ ở, cầu châu 48 mặc dù nó chống đỡ thời gian là nhất dài, nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ là lãng phí một chút thời gian thôi. Tại toàn trường người xem tiếng kinh hô bên trong, cái này đâm vật thở cũng liền chỉ giữ vững được không đến 10 phút, liền bại hạ trở tới. Tính cả cái này đâm vật thở, lô ấy đã bị hại một chuôi bốn, mà nhìn xem hại dáng vẻ, có vẻ như hắn còn không có muốn đổi bổ kẻ mẩn ý tứ. Con thứ 5 bổ kẻ mẩn, lô ấy sử xuất chính là sơ lắc rổ, cái này nước thêm siêu năng lực hệ bổ kẻ mẩn. Đối bổ lầu giặt khắc chế càng thêm rõ ràng, nhưng vấn đề là, nó quá ngây người nếu như là sợ lão kìm. QNZ hứa la tu bổ lầu giặt muốn chiến thắng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng đối mặt sợ lão rổ, hải bổ lầu giặt mài cũng có thể mài chết nó, nhưng khi hải sắp mài chết sợ lập rổ thời điểm, đột nhiên lộ ấy lại đối sợ lập rổ hạ nguyền rủa mệnh lệnh. Sợ lập rổ mặc dù trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu, nhưng bổ lầu giặt QNZ chúng nguyền rủa âm dương cụt. Không một chiêu này cũng là thế giới này pháp tắc hệ kỹ năng một trong. Chỉ cần chúng chiêu, mỗi lần hợp liền sẽ rơi 1/4 thể lực. Đúng vậy, là theo tỷ lệ rơi, cũng không phải là ANLEI cụ thể số lượng rơi. Chỉ có thể nói tứ thiên vương không hổ là tứ thiên vương. VEI ma dùng biện pháp này phá hại một con muốn chọn nàng 6 con ý nghĩ. Đây cũng là hại lần thứ nhất, tại cái này trên đại hội thay đổi bộ kẻ mẩn. Hắn cũng không hy vọng mình bổ kẻ mẩn mất đi sức chiến đấu. Huống chi nguyền rủa âm dương cụt chỉ cần thu hồi lại liền có thể bài trừ, không cần thiết không phải chết kiêng. Cho nên hải trực tiếp đem bổ lẩu giặt thu hồi lại, đổi lại mạ chạm. Mà lội cuối cùng một con bổ kẻ mẩn, cũng là nàng mạnh nhất bổ kẻ mẩn, thì là lạp tờ giặt. Cái này lạp tờ giặt thực lực thật rất mạnh, đặc công cường hãn, lực phòng ngự cũng rất tốt, thậm chí hải nha y bên ở nhất mạ chạm đều bị nó đánh trúng vào mấy lần. Nhưng đáng tiếc chính là, liền xem như bị đánh trúng mấy lần cũng vô dụng, ANLEI hải ra NG, tại toàn phương diện nghiền ép tình huống dưới, cái này lạp tợ giặt là lật không nổi sóng gió gì. Lần chiến đấu này, đại khái kéo dài hai hơn 10 phút, theo mạ chạm tìm được một cái cơ hội, tại 2 giây bên trong, trực tiếp đánh lạp tợ giặt hơn 1.000 quyền, lạp tợ giặt QNG một tiếng rên rỉ đã mất đi sức chiến đấu. Thậm chí sau lưng nó xác đều đã có một chút vết rách. Tại trọng tài cùng toàn trường người xem một chút bối rối bên trong, hai lần thứ nhất thiên vương chiến, viên mãn chiến thắng.